Tu La Vũ Thần, chương 2343, chương 2357, ai dám động hắn? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Di tích sự tình, trước tiên thả xuống không nói, bởi vì bất kể nói thế nào, các ngươi cũng đều không có ly ta liền nói chuyện mới vừa phát sinh. Đang ngồi tiền bối, đều là đại danh đỉnh đỉnh hạng người, dù cho võ tổ đỉnh cao thủ, ở đây liền có bao nhiêu vị, võ tổ cảnh vậy thì càng không cần phải nói. Thực lực của các ngươi, không cần ta nói, là được bách luyện phàm giới chúng sinh công nhận, xác thực là lợi hại. Thế nhưng ta muốn hỏi, các ngươi bên trong, có thể có một cái, có thể đấu qua hồn anh tông cái kia hộ pháp. Lại có thể có một cái, ở hồn anh tông cái kia hộ pháp hung hăng không ngớt thời điểm, đứng ra cùng hắn chống lại. Sở Phong lần thứ hai nói rằng, này một khắc không chỉ là những kia giới linh sư, liền ngay cả những người khác cũng là dồn dập cúi đầu. Lúc trước, bọn họ xác thực không có một người, dám cùng hồn anh tông vị kia Tây Điện hộ pháp chính diện chống lại. Lúc trước nếu không là ta thôi thúc thủy tinh cự nhân, sợ là đang ngồi tiền bối, đều đã chết ở hồn anh tông vị kia hộ pháp trong tay. Chư vị tiền bối, không có một cái đứng ra, nói với ta một cái cảm ơn chữ cũng coi như. Lại còn nghĩ chúng ta ở Khải Hồng Đại Sư bên trong di tích đoạt được, còn muốn để ta phút các ngươi một phần. Ta như không có lý giải sai, chư vị đại danh đỉnh đỉnh, thực lực cường hãn các tiền bối, đây là muốn chuẩn bị thấy tài quên nghĩa, đối với ta ân đền oán trả chứ. Sở Phong dùng này chảo phùng ánh mắt, nhìn quét mọi người. Mà thời khắc này, đừng nói mọi người đầu đều hạ thấp xuống, liền ngay cả sắc mặt cũng là càng ngày càng đỏ lên. Chuyện được copy tại truyenCV.com. Bởi vì Sở Phong nói là thật, lúc trước nếu không là Sở Phong thôi thúc thủy tinh cự nhân, bọn họ xác thực không thể hoặc là đi ra tòa kia di tích. Về tình về lý, bọn họ đều không nên lại tìm Sở Phong, đòi hỏi này bên trong di tích bảo vật. Kỳ thực coi như Sở Phong không nói, bọn họ cũng đều hoặc nhiều hoặc ít cảm thấy xấu hổ. Nhưng mà, Sở Phong lời nói này, có thể nói chữ chữ như đao, từng câu đâm vào da thịt tự nhiên để bọn họ xấu hổ không ngớt. Chư vị, các ngươi có phát hiện hay không một điểm? Vào thời khắc này, kết giới thánh cô bỗng nhiên mở miệng, so với người khác, nàng trên mặt đúng là không có một chút xấu hổ. Cái gì? Mọi người cùng hỏi, bọn họ đều muốn đánh vỡ trước mắt cái này cục diện lúng túng, mà kết giới thánh cô lời này vừa nói ra, đúng là vừa vặn có thể để cho bọn họ nói sang chuyện khác. Sở Phong lúc trước thả ra thủy tinh cự nhân, cùng lúc trước này bốn cái rất giống, ta như không có đoán sai, cái kia chân tiên cảnh thủy tinh cự nhân, chính là trước này bốn cái võ tổ đỉnh cao thủy tinh cự nhân, dung hợp mà thành. Kết giới thánh cô cười quỷ dị nói, vậy thì như thế nào? Một vị rắn văn cấp tiên bào giới linh sư không phản đối nói rằng, này liền nói rõ, hiện tại Sở Phong ba người, là không có thủy tinh cự nhân bảo vệ. Chúng ta nếu là muốn đối với bọn họ làm sao, bọn họ đem không hề chống đỡ lực lượng, vì lẽ đó căn bản không cần cùng hắn phí lời, trực tiếp động thủ không phải. Kết giới thánh cô nói xong lời ấy, đem âm lãnh kia ánh mắt tìm đến phía Sở Phong ba người. Ngươi dám, Triệu Hồng phẫn nộ nói rằng, có gì không dám, lẽ nào chúng ta những này người, sẽ sợ ba người các ngươi đứa bé. Kết giới thánh cô cười âm lãnh nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết giới thánh cô, lúc trước nếu không là Sở Phong tiểu hữu ra tay, chúng ta đều phải chết, ngươi hiện tại đây là phải làm gì? Dự ngôn đại sư mở miệng nói rằng, ngược lại có chút khuyên bảo tâm ý, kết giới thánh cô, ngươi như muốn đối với Sở Phong tiểu hữu bất lợi, ta Đoạn Xuân Xương cái thứ nhất không đáp ứng. Đoạn Xuân Xương trưởng lão, nói lời ấy thời khắc còn đem hắn này võ tổ đỉnh cao uy thế phóng thích mà ra, biểu hiện ra hắn muốn bảo đảm Sở Phong thành ý, kết giới thánh cô, ngươi như vậy, vậy coi như thực sự là ân đền oán trả. Sau đó, cũng không có thiếu cao thủ, dồn dập biểu thị ra, đối với kết giới thánh cô ý nghĩ không ủng hộ. Chư vị, Khải Hồng Đại Sư là nhân vật nào, không cần ta nói, các ngươi đều rất rõ ràng. Khải Hồng Đại Sư lưu lại di tích chính là ta bách luyện phàm giới, quý giá nhất của cải một trong. Lẽ nào các ngươi thật sự đồng ý, đem Khải Hồng Đại Sư để lại dưới hết thảy bảo tàng, cũng làm cho này ba cái tiểu quỷ. Trước tiên không nói này ba cái tiểu quỷ, có thể không đem Khải Hồng Đại Sư di lưu lại bảo tàng, hoàn mỹ vận dụng, chỉ nói riêng ba người bọn họ thực lực, sẽ không có bảo vệ Khải Hồng Đại Sư bảo tàng năng lực. Cùng với ngày sau, này bảo tàng bị hồn anh tông người cướp đoạt, còn không bằng hôm nay, chúng ta bang bọn họ bảo quản. Kết giới thánh cô nói rằng. Kết giới thánh cô lời ấy nói xong, mọi người sắc đều là biến đổi, đừng nói vừa bắt đầu liền nhằm vào Sở Phong, liền ngay cả lúc trước thế Sở Phong nói chuyện, ánh mắt cũng là trở nên phức tạp. Bọn họ khả năng tâm có xấu hổ, vì lẽ đó cũng không muốn thương tổn Sở Phong, thế nhưng. Nhưng cũng không muốn để cho Sở Phong ba người, độc chiếm Khải Hồng Đại Sư lưu lại bảo tàng. thực sự là đẹp đẽ, cướp giật người khác bảo vật, lại cũng có thể cho mình, tìm tới như vậy cơ, ta thực sự là không thể không bội phục, ngươi ra mặt dày. Sở Phong trào phúng nói rằng, Sở Phong tiểu hữu, tuy rằng ngươi cùng kết giới thánh cô có quan hệ, nhưng là hắn những câu nói này, nhưng cũng không vô đạo quan tâm. Ba người các ngươi tuổi tác còn nhỏ, thực lực cũng còn chưa đủ, Khải Hồng Đại Sư bảo tàng, đặt ở ba người các ngươi trên người, xác thực không an toàn. Không bằng như vậy, chúng ta trước tiên giúp ngươi bảo quản, đợi đến ngày sau các ngươi có bảo vệ này bảo tàng năng lực, chúng ta ở nguyên vật trả. Khổng Thị Thiên tộc vị kia võ tổ đỉnh cao, lần thứ hai nói rằng. Ta đi ngươi à, các ngươi những này người, cùng hồn anh tông những tên kia, khác nhau ở chỗ nào? Triệu Hồng phẫn nộ nhục mạ nói, một tấm thanh tú khuôn mặt nhỏ, bị tức đỏ chót. Muốn ta xem, bọn họ so với hồn anh tông người còn đáng ghét. Dù sao hồn anh tông người là quang minh chính đại vô liêm sỉ cùng hung tàn, thế nhưng bọn họ nhưng là một đám, mặt ngoài chính nhân quân tử, mà trên thực tế nhưng nhân gờ. Nhưng là một đám chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, không chừa thủ đoạn nào hạng người. Vương Cường cũng là trào phúng nói rằng, ba vị tiểu hữu, các ngươi làm sao có thể nói chuyện như vậy? Chúng ta đúng là muốn tốt cho các ngươi hiện tại khả năng còn không thể nào hiểu được tâm ý của chúng ta, thế nhưng ngày sau các ngươi sẽ lý giải. Khổng Thị Thiên tộc võ tổ cường giả nói rằng, mà lại trong khi nói chuyện, đem mình này võ tổ đỉnh cao uy thế phóng thích mà ra, Niêm Phong lại Sở Phong ba người đường lui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dự ngôn đại sư, đoạn xuân xương tiền bối, các ngươi cũng chuẩn bị cùng bọn họ thông đồng làm bậy. Sở Phong nhìn về phía dự ngôn đại sư cùng vị kia đoạn xuân xương. Ngạch, dự ngôn đại sư mặt lộ vẻ khó khăn, cuối cùng cũng không nói gì. Mà đoạn xuân xương nhưng là dùng thẹn thùng ngữ khí nói rằng. Sở Phong tiểu hữu, truyền thừa ngươi giữ lại, bảo tàng cũng không phải toàn bộ để ngươi giao ra đây, ngươi chỉ cần lấy ra một phần liền có thể, chỉ cần ngươi chịu lấy ra một ít ta bảo đảm, người nơi này, không ai dám thương tổn ngươi. Ta nếu nói là, chúng ta chỉ được đến Khải Hồng Đại Sư truyền thừa, căn bản không có cái gì bảo tàng, vậy các ngươi có thể tin? Sở Phong hỏi, Sở Phong tiểu hữu, vậy chỉ có thể phiền phức, ngươi cầm bên hông túi càn khôn giao ra đây, để chúng ta kiểm tra một phen. Vị kia Khổng Thị Thiên tộc cường giả cướp lời nói. Ta đã hiểu, Sở Phong khẽ mỉm cười, sau đó trong khi nói chuyện, liền đem tà thần kiếm cho tự trong túi càn khôn lấy ra, nắm tại trong tay. Sở Phong, ngươi đây là làm gì, có thể không cần nói cho ta, đây chính là ngươi tự Khải Hồng Đại Sư bên trong di tích đoạt được bảo tàng. Kết giới thánh cô trào phúng nói rằng, a, Sở Phong cười nhạt, nói rằng, muốn tìm ba người chúng ta, muốn xem bản lãnh của các ngươi, thế nhưng ta trước đó nhắc nhở các ngươi một câu, hiện tại thu tay lại vẫn tới kịp, nếu các ngươi thật muốn động cứng, như vậy tự gánh lấy hậu quả. Sở Phong tiểu hữu, chúng ta rất cảm kích ngươi, lúc trước đã cứu chúng ta. Nhưng chúng ta cũng không phải là ba tuổi tiểu hài tử, ngươi như vậy hù dọa chúng ta, không cảm thấy rất vô vị sao? Khổng Thị Thiên tộc vị cường giả kia đang khi nói chuyện, nhìn về phía ở đây những người khác, nói rằng. Chư vị, Sở Phong tiểu hữu đã nói dọa, các ngươi đáng sợ. Ha ha ha ha ha, mọi người cũng chưa trả lời, thế nhưng này một trận trào phúng tiếng cười, nhưng là tốt nhất trả lời. Sở Phong tiểu hữu, xem ra ngươi hù dọa không được chúng ta, vậy thì chỉ có thể đắc tội rồi. Vị kia Khổng Thị Thiên tộc võ tổ cường giả, hai mắt nhắm lại, sau đó này võ tổ đỉnh cao uy thế, liền hướng về Sở Phong ba người ép tới. Hắn cũng không nhúc nhích sát cơ, nhưng là dưới cái nhìn của hắn, chỉ là này một tiêu uy thế, cũng đủ để cho Sở Phong ba người, người ngã ngựa đổ, trên người chịu trọng thương. Hắn đối với Sở Phong lúc trước chống đối có bất mãn, là muốn mượn cơ hội này, đối với Sở Phong ba người làm trừng phạt. Ta xem hôm nay, ai có thể động hắn? Nhưng mà, đang lúc này, một đạo tràn ngập âm thanh uy nghiêm, bỗng nhiên từ phía chân trời nổ vang. Cùng lúc đó, một luồng bàng bạc khí tức cũng là bao phủ xuống, luồng khí tức kia thực sự quá mạnh, dù cho chư vị võ tổ đỉnh cao uy thế, ở tại trước mặt cũng là không đáng nhắc tới. Cách chương